anh phải mất bao đêm dài, cơn mưa cuối cùng đã ngừng lại. Chờ thật lâu người con gái. Ừ thì anh cũng hơi đến dài, để hôm nay em phải gật đầu. Giờ anh chỉ mong đến sáng mai. Từng cảm giác trong anh biến thành một đóa hoa. Anh đã phải đi tìm một cách để em phải say yes, yes. Sao em biết anh đã phải trải qua rất nhiều, nhiều đêm đen. Oh baby girl, now you're mine. Anh đã cố gắng để làm em phải ở bên anh từng ngày, từng ngày qua anh cố lắm thầm thờ mỗi giây. Hoa dần kia lối, mây dần tan, là ngày hai ta chung đôi. Baby bên em sáng tối, chẳng cần nghĩ ngợi. Chừng chi muốn cưa em tới độ thế nên anh không biết xấu hổ. Bình thường anh hùng hùng hổ hổ, như giờ bị suy trước cám dỗ. Bắt đầu tóc thấy chặt chút, miệng đã bấm vào giai điệu, bắt đầu trở thành trai điệu. Baby I love you 3 triệu, huh? Đi bên em anh nghe con tim nó phập phồng, yeah. Trái thế đâu nên khi yêu ai phải thật lòng. Yêu em nên đôi khi nó dài dòng, nhảy cho tới khi em hài lòng. Trái sớm dưới của tụi anh đây là hàng tuyển. Em xin tư nên chỉ cần ngồi yên cười mỉm là anh out. Trải qua rất nhiều, nhiều đêm đen. But baby girl, now you.